Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 379, 8 triệu năng lượng bản nguyên. Phất nhanh Tô Tỉnh. Chương 374, 8 triệu năng lượng bản nguyên. Phất nhanh Tô Tỉnh. 4 tháng 3 năm 2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 374, 8 triệu năng lượng bản nguyên. Phất nhanh Tô Tỉnh. Lúc này, tính đến trước đó tại Tiểu Thanh Vân giới tích lũy năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh trong tay năng lượng lại lần nữa vượt qua 2 triệu. Hô, trong tay năng lượng bản nguyên cuối cùng không có như vậy túng quẫn rồi. Huống hồ, trừ Tarot hội bên ngoài, còn có một đại bút năng lượng không có thu hoạch. Được mau chóng đi đem những năng lượng kia thu hồi. Tô Tỉnh rời đi Lam Tinh trước đó, làm rất nhiều bố trí. Bao quát Tarot hội, khôi lỗi tổ chức tại 7 nước 12 vực giao dịch. Cùng với đại hạ quân đội giao dịch. Hơn 2 tháng thời gian, Tô Tỉnh mặc dù không ở Lam Tinh, nhưng những này giao dịch vẫn đang tiến hành. Nhất là đại hạ quân đội tích lũy. Hơn 2 tháng thời gian, chắc hẳn Lư Nguyên Võ hẳn là tích lũy không ít dị kim loại khoáng thạch. Mà Tô Tỉnh trong tay vừa vặn nhiều hơn một phê từ Tiểu Thanh Vân giới lấy được đan dược. Trong đó, lấy chính Tô Tỉnh luyện chế thoát thai hoán cốt đan là nhất. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, thậm chí có thể mạnh mẽ dùng thoát thai hoán cốt đan đắp lên ra một vị luyện thể tiên nhân. Dù chỉ là thấp nhất nhân tiên thể, vậy so tầm thường cái gọi là thần cấp chức nghiệp giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lam Tinh phía trên, nhân tộc thực lực tổng hợp vẫn là quá yếu. Đích xác nên tăng thêm một bước rồi. Bất quá, tại cùng Lư Nguyên Võ giao dịch trước đó, còn phải lại đi một chuyến 7 nước 12 vực. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn dự định đi trước 7 nước 12 vực bên trong. Đem khoảng thời gian này giao dịch mà đến hàng hóa toàn bộ thu hồi. Chỉ thấy Tô Tỉnh bóng người lóe lên, biến mất ở linh điền động thiên. Một bước phóng ra, Tô Tỉnh vượt qua vạn dặm, hô hấp ở giữa liền đã tới 12 vực. 12 vực bên trong, mỗi một vị khôi lỗi hạch tâm đều có Tô Tỉnh gieo xuống thần hồn ấn ký. Tô Tỉnh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để tất cả khôi lỗi đem hàng hóa tài nguyên toàn bộ đưa lên. Chỉ tốn nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh liền thuận lợi đem 7 nước 12 vực, sở hữu khôi lỗi gần hơn 2 tháng qua hàng hóa toàn bộ thu hồi. Những hàng hóa này, đủ để chứa đầy mấy chục cái chữ vật giới chỉ. Thu hồi những hàng hóa này tài nguyên về sau, Tô Tỉnh lại lấy ra một chút phù lục, đan dược các loại, vì khôi lỗi tổ chức bổ sung, cam đoan đầy đủ tương lai nửa năm nơi giao dịch cần. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Đại Hạ Quốc, linh điền động thiên bên trong. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Giá trị 39 vạn năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến. Giá trị 18 vạn 6 ngàn năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến. Lại là liên tiếp hơn 10 đạo thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh nhìn xem bảng bên trên tăng vọt năng lượng, cười không ngậm mồm vào được. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên tăng vọt đến trước đó chưa từng có một con số. 476 vạn 36 54 điểm. Tiếp cận 500 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn xem cái này tăng vọt năng lượng bản nguyên. Trong lòng trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Những năng lượng này bản nguyên, đầy đủ ta đem luyện khí tu vi phá vỡ mà vào huyền tiên cảnh. Thậm chí còn có thể đi vào một bước tăng trưởng rồi. Huyền tiên về sau, nhất trọng cảnh giới đột phá sợ rằng cần 100 vạn năng lượng bản nguyên. Nhưng những này còn chưa đủ ta đột phá kim tiên. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Nếu là có thể thừa thế xông lên tăng lên đến kim tiên, kia Tô Tỉnh an toàn đem cực lớn bảo hộ. Dù sao thái ất kim tiên tại 3000 thế giới cũng không còn như vậy thường thấy. Mà kim tiên thực lực, Hồng Nguyệt cũng không thể tùy tiện xóa bỏ thức tỉnh. Tiếp cận 500 vạn năng lượng bản nguyên. còn có đại hạ quân đội nơi đó một nhóm dị kim loại chưa thu hoạch. Cũng không biết giá trị bao nhiêu. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Thuận tiện cho Liễm Tước, chuẩn bị đi tìm kiếm Lư Nguyên Võ. Thần thức giống như nước thủy triều bao trùm toàn bộ kinh đô thành. Tô Tỉnh rất nhanh tại quân đội bên trong khu vực cái nào đó gian phòng bên trong. Tìm được Lư Nguyên Võ bóng người. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở Lư Nguyên Võ sau lưng. Ai? Lư Nguyên Võ nhìn thấy gian phòng bên trong bỗng nhiên thêm ra bóng người. Giật nảy mình, nhưng khi nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng về sau, Lư Nguyên Võ nháy mắt trong lòng một cái giật mình. Liền vội vàng tiến lên nói. Tiền bối, ngài có thể cuối cùng trở lại rồi. Ngài không có ở đây khoảng thời gian này. Có thể nghĩ chết ta rồi à. Tô Tỉnh thấy Lư Nguyên Võ như thế kích động bộ dáng. Vậy không ngoài ý muốn. Chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Quân đội không có xảy ra vấn đề gì à. Lư Nguyên Võ nghe xong cẩn thận suy tư một chút. Lắc đầu nói. Ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Tiền bối cho lúc trước chúng ta cung cấp nhiều như vậy. Đan dược, nhân tộc thực lực tổng hợp. So với 2 năm trước, quả thực cường đại không chỉ gấp mấy lần. Nhất là thiên vương cấp trở lên chức nghiệp giả. Năm nay sợ rằng có thể mới sinh ra mấy trăm vị. Lư Nguyên Võ nói đến đây lúc cảm xúc có chút kích động. Trong ngày thường quý giá thiên vương cấp chức nghiệp giả. Bây giờ lại số lượng bộc phát, địa vị cơ hồ cùng dĩ vãng tông sư chức nghiệp giả không sai biệt lắm rồi. Bất quá Lư Nguyên Võ thực lực bản thân vững chắc tại truyền kỳ cấp. Vẫn là Lam Tinh nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực. Lư Nguyên Võ lại nghĩ tới cái gì? Do dự một chút nói. Đúng rồi, tiền bối. Nếu nói duy nhất có chút biến hóa địa phương. Ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này. Trấn yêu quan bên trong dị tộc thực lực tựa hồ lại có tăng lên. Nếu không phải nhân tộc mấy ngày này đến thực lực tăng lên to lớn, sợ rằng thật muốn bị những dị tộc kia cho công phá trấn yêu quan rồi. Tô Tỉnh nghe tới Lư Nguyên Võ lời nói về sau, trầm ngâm một lát. Dị tộc thực lực càng ngày càng mạnh, đây là một xu thế. Thậm chí hiện tại Hồng Nguyệt còn chưa phát uy. Nếu là Hồng Nguyệt quyết định triệu hoán mắt đỏ dị tộc, kia lấy Lam Tinh nhân tộc thực lực bây giờ, căn bản không có sức phản kháng. Bất quá Hồng Nguyệt tựa hồ còn tại chuẩn bị thứ gì. Mấy năm gần đây bên trong, hẳn là không vấn đề gì. Tô Tỉnh chỉ coi đây là dị tộc thực lực bình thường tăng lên. Thế là đem tiêu điểm thả trên Giáng Lâm giáo. Hỏi, Giáng Lâm giáo bên đó đây? Phải chăng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh? Lư Nguyên Võ nghe xong nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Giáng Lâm giáo bên kia tựa hồ không có cái gì động tĩnh lớn. Chỉ là nội bộ ra một chút sai lầm. Tình huống cụ thể ta còn không hiểu rõ. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút. Nội bộ xảy ra sai sót. Tô Tỉnh ngay lập tức liền nghĩ đến Lạc Sơ Ảnh. Hẳn là Lạc Sơ Ảnh nơi đó xảy ra vấn đề gì? Thế nhưng là, rõ ràng trước đó cũng không có vấn đề gì tới. Tô Tỉnh tạm thời đè lại trong lòng không ổn dự cảm. Mà là hướng Lư Nguyên Võ nói. Khoảng thời gian này, đại hạ quân đội hẳn là tích lũy không ít dị kim loại a. Ta chỗ này ngược lại là có không ít mới đồ chơi. Chất lượng rất cao. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Lư Nguyên Võ lộ ra cáo giả một vệt tiếu dung. Sau đó nhăn nhó nói. Tiền bối tương đương ngươi biết. Chúng ta nhân tộc những năm gần đây như dẫm trên băng mỏng. Những cái kia dị kim loại đều là. Ngàn năm, vạn năm qua tích lũy. Lời còn chưa dứt, Tô Tỉnh trợn mắt nói. Nói tiếng người. Lư Nguyên Võ thấy thế vội vàng nghiêm mặt nói. Khởi bẩm tiền bối. Đoạn này thời gian ta từ đại hạ quốc các nơi quốc khố đều lấy dị kim loại. Còn tốn hao giá tiền rất lớn từ nước ngoài mua sắm. Đích xác lấy được không ít dị kim loại. Nói đến đây, Lư Nguyên Võ nhỏ giọng hỏi. Chỉ là không biết, tiền bối nói tới mới đồ chơi. Là cái gì? Tô Tỉnh nghe xong vậy không tức giận. Biết rõ lão tiểu tử này là một không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách. Muốn đoạt tới tay số lớn dị kim loại, kia không được cho hắn điểm ngon ngọt. Thế là, Tô Tỉnh lấy ra 3 bình đan dược, đưa tới, nói, đan dược này tên là thoát thai hoán cốt đan, chia làm 3 loại phẩm chất, theo thứ tự là lục giai, thất giai, bát giai. Lục giai thoát thai hoán cốt đan, có thể trợ võ hoàng đột phá truyền kỳ. Thất giai thoát thai hoán cốt đan, có thể trợ truyền kỳ cấp đột phá đế cấp. Bát giai thoát thai hoán cốt đan, có thể trợ đại đế cấp chức nghiệp giả đột phá tới thánh giả cấp bậc. Như thế chất lượng, người có thể hài lòng. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ ngay lập tức hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Dĩ vãng Tô Tỉnh cùng hắn giao dịch thành công mặc dù vậy 10 phần khả quan, nhưng còn chưa lên tới thánh giả cấp bậc. Lúc nào, đại đế, thánh giả cấp chức nghiệp giả không đáng giá như vậy. Thông qua phục dụng mấy bình đan dược liền có thể tấn thăng. Nếu là người khác lời nói, Lư Nguyên Võ tất nhiên không tin. Nhưng trước mắt nói lời này chính là Tô Tỉnh. Hắn là 100 tín nhiệm. Lư Nguyên Võ nuốt ngụm nước miếng. Chỉ cảm thấy đan dược trong tay đều có chút phỏng tay. Có thể sinh ra thánh giả cấp đan dược. Cái này bán đứng hắn đều không thường nổi a. Tiền bối, những đan dược này hiệu quả thật sự như ngài nói tới thần kỳ như vậy. Lư Nguyên Võ thanh âm có chút run rẩy. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, giải thích cặn kẽ, những đan dược này hiệu quả xác thực như thế. Chỉ bất quá phục dụng lên có chút hạn chế cùng điều kiện. Lục giai thoát thai hoán cốt đan, cho võ hoàng cấp chức nghiệp giả phục dụng, 1 tháng phục dụng 1 viên, ước chừng 2 đến thời gian 3 năm, hắn liền có thể có được lực lượng hình võ hoàng thực lực. Thất giai bát giai vậy cứ thế mà suy ra, trừ phục dụng chu kỳ hơi dài một chút bên ngoài, còn có mấu chốt điểm chính là, những đan dược này lâu dài phục dụng, có thể sẽ để chức nghiệp giả có chút bực bội, mất khống chế, nhưng đình chỉ phục dụng về sau, những này tác dụng phụ liền sẽ biến mất. Dù vậy, tốt nhất vậy tìm một chút tâm trí kiên định chức nghiệp giả phục dụng. Còn cần mời một ít bác sĩ tâm lý, định kỳ làm cho này chút chức nghiệp giả tiến hành tâm lý khai thông. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói, về sau, Lư Nguyên Võ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, như thế ngưu phê đan dược, nếu là không có tác dụng phụ Lư Nguyên Võ cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Huống hồ, so với mang tới to lớn thành quả, điểm này tác dụng phụ là cái rắm gì a? Hiện tại, vấn đề duy nhất là, Lư Nguyên Võ nghĩ tới đây có chút nhăn nhó. Hỏi, tiền bối, cái này lục giai đan dược vẫn là quá cao cấp, phải chăng có ngũ giai đan dược, trợ giúp thiên vương cấp chức nghiệp giả tấn thăng võ hoàng? Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, lại ném đi qua 1 bình đan dược. Nói, đây là ngũ giai thoát thai hoán cốt đan, 1 bình 10 cái, phục dụng 10 tháng liền có thể trợ giúp trời vương tấn thăng võ hoàng. Ta còn tưởng rằng, người muốn cao cấp hơn đan dược đâu, lại không nghĩ rằng chỉ cần ngũ giai đan dược. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, Lư Nguyên Võ cười ngượng ngùng một lần, đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nuốt ngụm nước miếng nói, tiền bối. Ngài là nói, còn có cao cấp hơn đan dược. Lư Nguyên Võ phát thề, hắn đời này bị chấn kinh, đều không cả ngày hôm nay lớn. Bát giai đan dược, có thể sinh ra thánh giả cấp. Vậy càng cao cấp cửu giai đan dược là. Lư Nguyên Võ trong lòng đã có dự cảm. Tô Tỉnh nghe xong lại tiện tay ném đi qua 1 bình đan dược. Nói, đây là cửu giai thoát thai hoán cốt đan, giúp đỡ trợ thánh giả cấp tấn thăng làm bán thần cấp chức nghiệp giả. Đạt được Tô Tỉnh khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lư Nguyên Võ dọa đến kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất, suýt nữa không có lấy ổn trong tay cái này 1 nhóm cửu giai thoát thai hoán cốt đan. Đây chính là có thể sinh ra bán thần cấp chức nghiệp giả đan dược a. Lư Nguyên Võ một trái tim đều đang run rẩy. Nhân tộc bao lâu không có sinh ra thần cấp chức nghiệp giả rồi? 8.000 năm, vẫn là 1.000.000 năm. Từ lúc nào bắt đầu, đại đế cấp chức nghiệp giả liền đã là nhân tộc hạn mức cao nhất rồi. Nghĩ tới đây, Lư Nguyên Võ trong lúc nhất thời lại có chút lệ nóng doanh trọng. Mà bây giờ, một bình nho nhỏ đan dược, liền có thể để nhân tộc đản sinh ra bán thần cấp chức nghiệp giả. Đây chính là nghiền ép hết thảy tồn tại a. Lư Nguyên Võ nhìn xem trong tay cái này một nhóm đan dược, phảng phất thấy được nhân tộc hy vọng, thấy được nhân tộc tương lai. Thế là, Lư Nguyên Võ không chút do dự nói, tiền bối, đan dược này, vô luận cần trả giá đại giới cỡ nào, làm ơn tất bán cho chúng ta nhân tộc. Đây không phải đan dược, đây là nhân tộc tương lai a. Tô Tỉnh nghe xong lại khó mà cảm cùng cảnh ngộ. Lấy Lư Nguyên Võ hoặc là nói Lam Tinh nhân tộc tầm mắt, đỉnh thiên có lẽ chính là thần cấp rồi. Nhưng chỉ có rời đi phiến thiên địa này, tiến về càng bao la hơn thế giới, mới có thể rõ ràng. Thần cấp chức nghiệp giả chẳng qua là sâu kiến thôi. Nhưng làm ăn, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không nói ra những lời này, mà là nói, ngươi ra cái giá, ta muốn là cảm thấy phù hợp, liền mua cho ngươi. Loại đan dược này, trong tay của ta, rất nhiều, thoát thai hoán cốt đan. Đối với Tô Tỉnh tới nói không đáng tiền, chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, tốn hao một lần mô phỏng cơ hội, liền có thể mang ra mấy chục vạn, mấy trăm vạn mai. Bởi vậy, Tô Tỉnh xem như nửa bán nửa tặng, thu hoạch năng lượng bản nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng vì nhân tộc tăng thực lực lên, cũng là quan trọng nhất. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay địa vị, những đan dược này bất quá là móng tay trong khe chảy ra cho bụi thôi. Mặc dù Tô Tỉnh nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Lư Nguyên Võ nhưng không có mảy may khinh thị, mà là nói, tiền bối, ta đầy mấy ngày này, hết thảy thu tập được 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại, tam giai dị kim loại 50 vạn tấn, nhị giai dị kim loại tiếp cận 3 triệu tấn, lấy tại hạ quyền hạn. Bây giờ có thể làm chủ đem những này dị kim loại toàn bộ cùng tiền bối giao dịch. Không biết có thể từ tiền bối trong tay đổi được bao nhiêu đan dược. Tô Tỉnh nghe xong lấy làm kinh hãi. Ai ra, những này dị kim loại cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Lấy đại hạ nhân tộc nội tình, sợ rằng cái này một nhóm dị kim loại thật là áp đáy hòm tồn tại. Nếu là giao dịch về sau, trong thời gian ngắn sợ rằng lại khó đại lượng xuất ra. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại giá trị 200 vạn năng lượng bản nguyên, 50 vạn tấn tam giai giá trị 1 triệu năng lượng bản nguyên, 3 triệu tấn nhị giai dị kim loại giá trị 60 vạn năng lượng bản nguyên. Tổng cộng giao dịch số lượng đạt tới 360 vạn năng lượng bản nguyên. Cái số này đích xác không ít, nhưng thoát thai hoán cốt đan, đối với Lam Tinh nhân tộc, nói là vô giới chi bảo cũng không đủ. Chỉ bất quá cân nhắc đến nhân tộc tự thân phát triển, tương lai cũng sẽ trở thành đối kháng dị tộc trọng yếu chiến lược. Giá tiền này ngược lại không dễ mở quá cao. Thế là, Tô Tỉnh suy tư một chút, nói, như vậy đi, ta cho ngươi 100 bình ngũ giai thoát thai hoán cốt đan, 50 bình lục giai, 30 bình thất giai, 10 bình bát giai đan dược, đến như cái này một bình cửu giai thoát thai hoán cốt đan, coi như đưa cho ngươi, như thế nào? Ngoặc kép.